Bất quá đối mặt với thế công, Lâm Minh chỉ hừ lạnh một tiếng, chân hắn chưởng một đạp, Hắc Lâu phía sau há họng rít lên một tiếng chói tai. Ô ô, mắt thường có thể thấy hắc sóng âm bạo phát mà ra, mỗi một đạo sóng âm phản phất đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, xông tới chiến ý cự thuẫn gây ra tiếng nổ kinh thiên hóa giải thế công của cự thuẫn, thế công bị ngăn cản, ánh mắt Mục Trần chớp động hai tay kết ấn, sau lưng chiến ý hải dương vô số đạo chiến ý phóng lên trời, trực tiếp gào thét phóng qua phía kia bao phủ quân đội của Lâm Minh, thế công có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, so đấu chiến ý, còn tưởng là ta sợ ngươi sao, mà đối mặt với Mục Trần, Lâm Minh không có vẻ sợ hãi, một tiếng cười lạnh, bàn tay đột nhiên vung xuống, thấy được phía sau chiến ý hải dương, một làn sóng chiến ý lớn nhanh chóng quét sạch sau đó hóa thành trùng trùng điệp điệp vạn trường sóng lớn, trực tiếp từ hư không nghiền ép, cuối cùng cùng cái chiến ý của Mục Trần gườm co. Phanh, phanh, phanh, trên bầu trời, hai cổ chiến ý đáng sợ hình thành phân thiên địa ra làm hai. Thế lực khắp nơi trên mặt kinh sợ thế công bực này dù là lục phẩm chí tôn cũng khó mà ngăn cản. Trời ạ, nói mãi, sơ mai emoticon. Lưu Ly, ngươi xem bọn hắn ai có thể chiến thắng, ở phương hướng thần cát, Thiên Long chủ nhìn chiến ý tràn ngập bầu trời, cất tiếng hỏi, tuy nói Thiên Long chủ chính là thất phẩm chí tôn, bằng thực lực của hắn, mặc dù Mục Trần cùng Lâm Minh mượn chiến ý, trong mắt hắn cũng không đáng để lo, bất quá đối với loại lực lượng huyền diệu của chiến ý, chim đài Lưu Ly có chút trầm ngâm, nói, nhìn số lượng của chiến văn thì Lâm Minh ngưng luyện đạo chiến ý chi linh tổng cộng có được 10.000 đạo chiến văn, mà bên Mục Trần thì là 15.000 đạo chiến văn, chênh lệch quá nhỏ, cho nên chỉ là thuần túy so đấu chiến ý, trước mắt thắng bại khó phân, bất quá hai người này cũng không phải người bình thường, bọn hắn tất nhiên đều có lưu thủ đoạn, về phần thắng bại, phải xem riêng phần thủ đoạn của bọn hắn mạnh hay yếu rồi. Thiên Long chủ nghe vậy, cũng nhẹ nhàng gật đầu, không phải nhiều lời nữa, ngẩng đầu nhìn chăm chú trên bầu trời hướng về phía chiến ý đang cuồng bạo, âm âm, ở trong thiên địa vô số ánh mắt sợ hãi thán phục, trên bầu trời chiến ý giằng co cũng dần biến mất, vẫn bất phân thắng bại, cũng là có chút thủ đoạn, bất quá ngươi càng mạnh thì ý niệm càng ngon, xem như hôm nay ý niệm của ngươi ta nhất định phải có. Lâm Minh dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, trong mắt tràn đầy tham lam, thèm thuồng, sau một khắc, hắn nhe răng cười một tiếng, nói, tập thể dục nóng người đủ rồi, ngươi bại chắc rồi. Ý niệm của ngươi ta sẽ lấy. Nương theo thanh âm của Lâm Minh, ánh mắt của hắn lập tức âm lãnh, chợt hai tay của hắn biến ảo, kết xuất rồi một đạo hơi có vẻ quỷ dị. Trong khi ấn pháp kết thành đồng thời, trong thanh âm truyền ra. Thôn ma chi pháp, thôn ma chiến ấn.